TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời ta đi đầu thai thì ta sẽ giúp tiểu quỷ này thanh tẩy tà niệm Hanagaki Takemichi, ta lấy danh dự ra thề kiếp sau ngươi và nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, có đồng ý không? Park Linh ngập ngừng nhìn cậu hồi lâu để xem cậu có đang dối trá nó như gã khốn kia không, nhận lại vẫn là đôi mắt lam tràn đầy dịu dàng và thương xót phản chiếu rất rõ ảnh ngược cái thân thể gớm ghiếc hiện tại của nó. Đã lâu rồi, nó mới có cảm giác ấm áp như thế này. Người này, chắc chắn là người ôn nhu nhất thế giới đi. Thật tiếc, tiếc vì nó không gặp người này sớm hơn. Giây phút ta gục ngã chỉ mong xuất hiện một người bên ta nhìn ta bằng đôi mắt cổ vũ, tràn đầy tin tưởng thì ta đã có thể đương đầu đối mặt với thế giới mà không sợ hãi nó nữa rồi. Tôi chấp nhận, xin cậu hãy cứu chúng tôi cậu tử thần. Park Linh thành khẩn cúi đầu mình trước cậu thể hiện tấm lòng của mình. Tốt thôi, đây, con giò chứa oán khí. Cùn, nó sẽ hút sạch sẽ oán khí của ngươi và tiểu quỷ. Khi hoàn thành xong thì ngươi và nó sẽ được ta dẫn vào vòng luân hồi với giá 1250 yên. Đắt chả buồn nói nữa, ôi tiền, tiền lại bay nữa rồi. Nhiều khi cậu cũng hoài nghi, cái nghề tử thần có phải là nguyên nhân chính vào túi tiền của cậu nhiều nhất hay không, cả đời không khá khẩm lên được là vì cái nghề này. Công cụ tử thần sau khi hút sạch oán khí cậu cũng mang đến cho cục quản lý tử thần giao cho người ta xử lý chứ không thể tùy tiện quăng bỏ được, xui xẻo dính vào linh hồn bình thường nào thì khổ nữa. Park Linh sau khi được thanh lọc liền trở lại bộ dáng vốn có của người sống, chậc chậc cô gái này còn trẻ và xinh đẹp như vậy mà. Tất cả là tại gã ta. Đồ chó, tử thần Hanagaki, San, tôi thành thật xin lỗi vì hành động quá lỗ mãng của mình. Nữ hồn cười nhẹ xen chút bối rối nhỏ giọng nói chuyện với cậu. Lúc nãy bị oán khí che mờ mắt giờ cô mới thanh tỉnh lại thấy rõ dung nhan người trước mặt mình, rất rất hối hận vì hành động của mình để lại ấn tượng xấu cho người ta rồi. Tất cả là tại thằng khốn nạn, chó má nhà nó, không sao, tôi không bận tâm đâu đừng lo. Takemichi nở nụ cười một cái là rực rỡ lóa mắt dù trong đêm. Ôi, đúng là thánh thần mà, mong cho mình chuyển kiếp vẫn được gặp cậu ta thì hay biết mấy. Khoan chờ tôi một chút. Cậu giơ lòng bàn tay mình lên với nữ hồn với ý kêu cô đứng đó đã, nữ hồn khó hiểu nhìn cậu thì cậu quay đầu ra sau đối mặt với gã này mắt lạnh tươi cười, nếu nhìn sơ thì sẽ tưởng cậu rất vui vẻ, chỉ có tụi Akun mới biết đây là gương mặt mỗi khi cậu muốn chôn sống kẻ làm điều có lỗi với cậu. Này ông chú nói tên với tuổi làm quen nà, tôi là Fushitama Manzo, 25 tuổi. Đèn đường giờ phút này mới có phát ánh sáng trùng hợp ánh dạ lên góc cạnh gương mặt cậu làm gã nhìn thấy rõ hơn nét đẹp này, trong lòng cũng dục dịch thứ gì đó. Chẳng lẽ thánh thần xinh đẹp này phải lòng gã nên mới cứu sống gã còn hỏi tên tuổi của gã? Nếu là vậy thì còn gì bằng thánh thần, hắn chưa có chơi qua lần nào không biết tư vị ra sao? Tâm tư dơ bẩn của gã khốn hiển thị rõ ràng qua đôi mắt tham lam và đắc thắng kỳ lạ, ôi! Cảm xúc ô quế xung quanh làm cậu khó chịu muốn phát nôn, kinh tởm làm sao? Hễ, tốt nha, rồi cười lên nào, ngâm dài câu từ pha chút trẻ con khiến bất kỳ ai nghe được đều cảm thấy tâm can mình bị một chú mèo con cào cào làm cho ngứa ngáy không thôi. Nhưng gã ta thoát khỏi trạng thái si mê sau khi nghe tiếng tách quen thuộc phát ra từ di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ngon nhé, Fushitama, San, Cốp, tiếng đập vỡ của viên gạch dưới đất được nhấc lên khi va chạm đầu người. À hát, không có gì cả, chỉ là Takemichi cầm gạch phang một cái bong vào sọ người ta thôi. Ây, không nặng lắm đâu, không chết người là được. Nữ hồn kinh ngạc trước hành động táo bạo của cậu, cô phấn khích nghiêng trái nghiêng phải cười ha ha mấy tiếng còn vỗ tay hoan hô với cậu. Ngầu quá, Hanagaki, San, đây chưa là gì đâu, tôi đã chụp lại mặt gã nên tôi còn giúp cô xả giận dài dài. Có lẽ tôi mới là nhân quả của gã cũng nên ha ha. Một người một ma cười vui vẻ trong bầu không khí u ám này hoàn toàn không còn căng thẳng gay gắt như lúc nãy nữa. Thật không hổ là, kẻ hủy diệt bầu không khí. Đi, Takemichi lấy áo choàng màu xanh đậm trong ba lô ra mặc vào người, tức khắc cậu ở trong trạng thái linh hồn lơ lửng được. Bà chắc là quên giới thiệu áo choàng âm dương. Cùn, nếu mặc đúng thì con người sẽ ở trong trạng thái linh hồn, còn khi lật ngược mặt trong mặc vào cho linh hồn ấy sẽ có thể hiện hình với giá 3.000 yên. Là một trong các thứ mẹ để lại cho cậu sinh sống trên dương gian này. Vậy tôi chúc cho cô cùng tiểu quỷ này mau chóng đầu thai nhé, nhớ là chuyển kiếp rồi hãy học võ phòng thân vào, hoặc những lúc thấy thằng nào ngứa mắt cũng có sức đánh chết nó. Vâng, bà sao tôi biết rành như vậy à, tại tôi có nhân chứng sống đó mà. Bye bye, lên đường bình an. Chấm chấm, Takemichi thoải mái vẫy tay chờ cho nữ hồn bước vào vòng tròn luân hồi rồi mới xoay người tìm cục quản lý tử thần gần đây. Là con giò chứa oán khí sao, để đây đi tôi sẽ xử lý. Tóc trắng ánh lam thiếu niên lạnh nhạt nói, cầm trên tay là đống giấy tờ vừa nhìn đã thấy mệt não rồi. Takemichi sắp tới có sự kiện, truy bắt quái linh, với tiền thưởng tùy vào mỗi con cậu cứ tham khảo đi. Không giả vờ không quen biết nữa sao Kain, Nizan, Takemichi phì cười nhào qua khoác vai người nọ, lại bị đánh một cái bóp vào bàn tay. Cậu chu môi ủy khuất lên án nhưng người nọ chỉ bình đạm nâng kính quay đầu sang chỗ khác a hát. Không phải bình đạm đâu, tai cũng đỏ ửng lên rồi. Takemichi và Kain từng sống gần nhà nhau ở âm phủ, đến khi cậu bước vào tiểu học đã nhập học tại dương giới cho đến hiện tại là sơ trung. Vậy sự kiện diễn ra khi nào Kain, Nizan, thông báo chính thức hơn một tháng nữa mới có nhưng tôi từ thiện cho cậu biết là 3 ngày liên tiếp sau khi qua ngày Halloween. Kain ngạo kiều hất kính với cậu, mắt vẫn nhìn chỗ khác chứ không chạm mắt với cậu từ nãy đến giờ. Kain, Nizan, anh là số 2 thì không ai là số 1 hết. Bị Miki với tội bạn lây hay sao chất giọng cũng nhão như nước luôn rồi, vì cái tội nhây mà ăn một cái đánh lên đầu làm Takemichi khóc hoa hoa ôm đầu mình tự xoa xoa an ủi. Đau chết đi được, tên tàn bạo vô tình này mấy năm mà tính tình y vậy. Thôi không giỡn với anh nữa, tôi làm xong việc rồi còn giờ phải về nhà ngủ mai tiếp tục làm học sinh ngoan đây. Chào, đợi cậu thật sự đi mất thì tóc trắng thiếu niên mới ôm mặt đỏ ửng tưởng như phát sốt đến nơi. Đừng có đến đây đột ngột như vậy chứ. Cách chương.